Âm nhân tế, chương 70, cúng bái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tôi suy nghĩ vấn đề này, tiểu quỷ đều đã mang theo quan tài đen như mực lên. Chờ đến khi đến gần, mới thấy, chung quanh quan tài lớn này dán một vòng hắc phù. Có hơn 20 tiểu quỷ khiêng một cái quan tài sơn đen lớn này. Vẫn là bị đè đến nhe răng trợn mắt. Đồ vật bên trong khẳng định không nhẹ. Chúng nó lảo đảo đi tới, còn chưa chuẩn bị buông quan tài xuống, bên trong liền phát ra một tiếng nổ lớn, rầm một tiếng, muốn đem quan tài đập ra. Ngay sau đó, quan tài lại một trận kịch liệt run rẩy, bảng quan tài rầm rầm, cơ hồ đều bị lật úp. Những tiểu quỷ kia làm sao có thể chịu nổi cái này? Một đám dưới chân bất ổn, quan tài liền nặng nề rơi xuống đất, thậm chí có mấy tiểu quỷ đều bị đập ở phía dưới, chạy cũng chạy không thoát, kêu thảm thiết liên tục. Bất quá, quan tài lớn rơi trên mặt đất kia cũng không có an tĩnh lại. Vẫn như cũ vẫn là động không ngừng. Những nơi dán hắc phù kia, không ngừng bốc khói đen, thật giống như quan tài này cháy lên bình thường giống nhau. Bên trong rốt cuộc là cái gì? Muốn ra ngoài sao? Cùng lúc đó, mặt đất dưới chân cũng lảo đảo một trận, giống như động đất, dưới thâm cốc âm xương tràn ngập, giống như có thứ gì đó, lại cũng phát ra tiếng gầm trầm thấp, chấn đến da đầu tôi tê dại. Âm binh canh giữ chung quanh thâm cốc cũng không thể không lui về phía sau vài bước. Chẳng lẽ, phía dưới sơn cốc này còn có thứ gì? Cái gọi là tế tự, chính là muốn tế tự đồ vật bên dưới sao? Thứ trong quan tài. Còn có thứ bên dưới thâm cốc, giống như còn có cảm ứng nào đó, chính là vật trong quan tài dãy giụa, mới tạo thành thứ bên dưới sao động. Có thứ bên dưới sao động, quan tài đen như mực này càng thêm lợi hại. Đồng thời, phần tiếp xúc bên cạnh quan tài, đều phát ra âm thanh kẽo kẹt, cảm giác toàn bộ quan tài tùy thời đều có thể tan rã. Tiểu quỷ nâng quan tài nhìn thấy cái này, căn bản không có một chút biện pháp nào. Chúng nó ai nấy đều sợ tới mức không nhẹ, không ai dám tới gần, có chút bị nện ở phía dưới, sợ tới mức hồn đều sắp tan, có chút liều mạng bò ra xa, có người còn một ngụm cắn đứt chân mình bị đè dưới quan tài. Chạy trốn, âm binh thủ vệ thâm cốc thấy thế lực không đúng, rất nhanh liền vây quanh, quan tài đen như mực bị vây ở trung ương, bọn họ đều dùng mâu đồng đối diện với quan tài. Nhưng mà, những âm binh này cũng không có thuật pháp gì, cũng chỉ có thể chờ xem như vậy. Từng tấm hắc phù hoặc là rải rác trên mặt đất, hoặc là trực tiếp thiêu thành cho, theo âm phong tán tận, không có hắc phù khống chế. Chỉ dựa vào những cái quan tài kia, khẳng định vây không được thứ bên trong kia. Một trận tiếng kẽo kẹt, đinh đại dương trên quan tài tất cả đều lui ra, bảng trời của quan tài đen như mực bị xốc lên một khe hở. Một bàn tay sơn màu đen đầy vảy, từ trong quan tài vươn ra, thứ kia mắt thấy sắp đi ra, có mười mấy âm binh cắn răng, vọt tới, nhào tới trên bảng quan tài. Bọn họ đây là muốn đè chặt bảng quan tài, không cho thứ kia đi ra. Thế nhưng, khí lực của mấy âm binh căn bản không phải là đối thủ của thứ bên trong. Thứ bên trong mở quan tài ra, bàn tay đầy vảy kia lại duỗi ra. Một tay đem một âm binh trong đó kéo vào trong quan tài. Ngay sau đó, chính là tiếng ào ào vang lên. Bên trong rơi ra một ít áo giáp bằng đồng cùng trường mâu bằng đồng gấp thành mấy đoạn. Âm binh kia cứ như vậy bị ăn. Mẹ kiếp, bên trong quan tài có quỷ gì? Hà Thanh bên cạnh không khỏi hỏi một câu. Không ai biết điều đó. Tràng diện có chút mất khống chế. Không ít tiểu quỷ sợ tới mức chuẩn bị chạy trốn. Không biết lúc nào, một chiếc kiệu màu đen đã ngừng lại ở phụ cận. Một bàn tay già nua vươn ra xốc rèm kiệu lên. Một lão đầu đi ra, hướng quan tài đen như mực bên kia vọt tới. Trong nháy mắt đó, tôi cũng chỉ nhìn thấy một cái hư ảnh màu đen. Tốc độ của hắn rất nhanh. Hắn một cước dẫm lên đầu một âm binh, bay lên trời, không sai biệt lắm nhảy lên cao chừng một trượng, lại nặng nề rơi xuống. Lần này, thế mạnh nặng nề, bảng quan tài phát ra một tiếng nổ lớn, lại trở về vị trí cũ. Bàn tay đầy lân phiến kia cũng rụt trở về. Thứ bên trong căn bản không có bất kỳ đường rẫy giụa nào. Người này lúc này đưa lưng về phía ta. Hắn mặc một thân thọ y màu đen. Bên trong eo còn có một cái nồi bao thuốc lá thật dài. Bóng lưng này tôi nhận ra. Nhưng tôi thật sự không dám khẳng định không phải là hắn. Thẳng đến khi hắn từng chút quay đầu lại. Tôi mới dám xác định. Đúng là mặt lão Yên. Chỉ là khuôn mặt này của hắn rất lạnh. Nhìn không ra một tia khí tức người sống. Hắn quay đầu lại khi đó. Ánh mắt đảo qua ta. Lại không có bất kỳ dừng lại nào. Thần sắc của hắn cũng không có bất kỳ khởi động nào. Nhìn thấy ta, giống như nhìn thấy người xa lạ. Thật giống như hắn căn bản không phải Dương Gia Gia mà tôi quen biết. Ống khói cũ từ trên quan tài lớn kia nhảy xuống. Những âm binh bên cạnh đều quỳ xuống cho hắn. Hắn cũng chỉ là rất tùy ý khoát tay áo với bọn họ. Để cho chúng nó đứng lên. Điểm này rất giống Dương Gia Gia ban đầu. Hiền hòa. Sau khi ống khói cũ đi xuống, quan tài đen như mực vẫn có một số động tĩnh như vậy. Hắn liền từ trong túi áo của mình lấy ra một tấm hắc phù. Một cái vỗ ở chính giữa bảng quan tài. Quan tài lớn kia lập tức không có động tĩnh. Làm xong những thứ này, hắn bảo mấy âm binh canh giữ quan tài kia. Người giấy bên cạnh tôi thế thân đi qua thăm hỏi một tiếng. Liền trở về. Tôi còn lo lắng sẽ bị lão Yên cần nhìn ra. Không nghĩ tới. Hắn chỉ là khẽ gật đầu. Cũng không để ý. Ngược lại. Một mình đi vùng ven thâm cốc. Người đàn ông giấy đến thế thân. Và tôi nhìn anh ta. Anh có biết hắn là ai không? Đó là điều tôi muốn hỏi anh ta. Không biết. Nhưng người cũng nhìn thấy. Địa vị của hắn ở âm gian không thấp. Tôi cũng không quá xác định hắn rốt cuộc có phải là người trong thôn các ngươi hay không. Đợi một lát sau, dưới chân núi lại có hơn 10 cái kiệu đen. Những kiệu đen này đi xuống tôi trên cơ bản đều chưa từng thấy qua. Phỏng chừng đều là âm gian thành thiểm tư điện gì đó. Nhưng mặc kệ là ai, bọn họ không ngoại lệ đi qua bái kiến lão Yên. Lão Yên cần ngược lại giống như vừa rồi đối đãi với những âm binh kia. Chỉ là hiền hòa khoát tay áo, để cho bọn họ không cần đa lễ. Trong số họ, cũng có một người tôi biết, chính là Trần Lôi đi phủ vương tư điện. Cũng là tư điện, lúc Trần Lôi tới, đem nữ quỷ xinh đẹp kia cũng mang đến. Hắn còn cố ý tới đây, nhìn thoáng qua nữ quỷ xinh đẹp nói. Vương đại nhân, quen biết ngươi nhiều năm như vậy, ngài có thể là lần đầu tiên trượng nghĩa như vậy. Bất quá. Nữ quỷ kia thì gắt gao nhìn chằm chằm thế thân của người giấy ta. Ánh mắt thập phần oán độc. Người giấy kia của tôi thế thân vẻ mặt bất đắc dĩ. Cũng chỉ có thể xua tay. Không nói nhiều. Bầu trời âm u không có sao và mặt trăng. Luôn luôn là xám xịt. Trong lúc bất chợt, có một trận âm phong cường hãn thổi qua. Ngay cả những sợi xích bằng đồng trên thâm cốc cũng phát ra thanh âm ảo ảo. Chờ qua một hồi. Một đám mây đen thật lớn bao phủ toàn bộ bầu trời thâm cốc. Mà giữa mây đen dày đặc, xuất hiện một chiếc kiệu màu đen thật lớn. Xác thực mà nói, hẳn là hư ảnh của kiệu. Có chút giống như cái loại cảm giác của hải thị thục lâu. Rất là rung động, cũng làm cho người tôi cảm giác được một loại áp lực vô hình. Hư ảnh này vừa xuất hiện, phía dưới bất kể là tiểu quỷ hay là thành anh tư điện vân vân. Tất cả đều quỳ xuống. Người duy nhất không quỳ xuống là cột khói cũ. Lão Yên cần ngẩng đầu nhìn hư ảnh kia. Hình như là nghe được cái gì đó. Hắn khẽ gật đầu. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua quan tài bên kia. Mấy âm binh đi qua. Đem quan tài kia nâng lên. Chẳng lẽ, tế tự kia sắp bắt đầu sao? Cùng lúc đó, còn có tiểu quỷ hướng tôi bên này lén lút đi tới. Hà Thanh hướng bên này nhìn thoáng qua. Trên tay hắn có động tác. Bất quá, thời điểm Hà Thanh còn chưa động thủ, tôi cũng đã phát hiện. Hắn là cái kia quỷ sai Triệu Tam. Chỉ là lại thay một thân quần áo tiểu quỷ. Tôi thì thầm, tại sao bạn cũng đến? Triệu Tam trốn ở phía sau ta. Hắn thấp giọng nói. Đại nhân, ngài xem thâm cốc đối diện. Hắn nhắc nhở, tôi nhìn về phía bên kia. Cách xa. nhưng cũng có thể nhìn thấy bên kia rất nhiều người rậm rạp chằng chịt, đều bị chuộc vào một sợi xích bằng đồng. Tôi liền hiểu được, thì ra thôn dân cũng bị đưa đến cái chỗ này. Chẳng lẽ bọn họ cũng muốn cùng nhau dùng để tế tự sao? Đại nhân, thôn các người đều ở chỗ này. Chỉ là cái gì? Tôi hỏi, người nhà của ngươi không ở giữa bọn họ. Còn có, bạn gái của ngươi cũng không có ở đây. Tôi cùng những quỷ sai khác cũng hỏi thăm. Bọn họ ở nửa đường, bị một tư điện đại nhân mang đi. Triệu Tam nói, tư điện nào? Tôi hỏi, cách Trương.